Trọng sinh thần y Kiều Thê thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 201 cán bộ kỳ cựu, góc truyện audio.com. Mà Xích Dương lại giống như người không việc gì, một tay nhấc lấy bàn ăn, một tay nắm cô, bình chân như vậy, vẫn như cũ là một khuôn mặt nghiêm túc vạn năm không thay đổi, giống như người những binh lính kia nói không phải anh quả nhiên là người có thể lên làm thủ trưởng, đều bị người nói thành như vậy, còn có thể làm như không nghe thấy, mặt không đổi sắc. Sau một tiếng, Lãnh Kỳ Duệ đi tới quân đội. Xe của lãnh thiếu, binh sĩ đứng gác đều biết, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, xe liền trực tiếp mở đến bộ quân đội tư lệnh. Xuống xe, Lãnh Kỳ Duệ khí thế hung hăng liền vọt vào. Cửa văn phòng tư lệnh bị một lực mạnh đẩy ra, phịch một tiếng đụng phải mặt tường, lại bắn ngược trở về. Lãnh Tấn Bằng đang một bên truyền dịch một bên nói chuyện cùng Khúc Minh Nghĩa, nhướng mày, lạnh giọng hạ lệnh. Không hiểu trước khi tiến vào muốn báo cáo trước sao? Cốt ra ngoài, Diệp Hải ở một bên chiếu cố Lãnh Tấn Bằng truyền dịch từng ly từng tí lập tức vì Lãnh Kỳ Duệ hòa giải. Ba tiểu Duệ cũng không phải cố ý, em ấy. Như vậy đều không gọi cố ý, có phải là muốn nó cầm khẩu súng bắn ba mới là cố ý, Diệp Hải không hòa giải Lãnh Tấn Bằng liền đã rất tức giận, vừa giảng hòa Lãnh Tấn Bằng liền càng tức giận hơn. Lãnh Kỳ Duệ tức giận cũng không ít hơn Lãnh Tấn Bằng. Nghĩ đến Lãnh Tấn Bằng nhiều năm như vậy đều không tìm đối tượng, một tìm, liền trực tiếp tìm bạn học của anh, còn là người anh thích tức giận liền không có chỗ phát tiết. Quay người ra ngoài, sau khi vang lên một tiếng vang phịch lại đem cửa đóng lại. Báo cáo tư lệnh, Lãnh Kỳ Duệ có chuyện tìm ngài. Bên ngoài truyền đến thanh âm cảnh vệ viên Trần Vệ, để cậu ta chờ đợi. Thanh âm lạnh lẽo như băng của Lãnh Tấn Bằng truyền đến trong tai Lãnh Kỳ Duệ, vừa cảm thấy khó xử, lửa giận trong lòng cũng là càng đốt càng mạnh. Tư lệnh, Tiểu Duệ lúc này tìm ngài nhất định là có chuyện, nếu không ngài vẫn là nghe xem cậu ấy rốt cuộc muốn nói gì với ngài đi. Khúc Minh Nghĩa nhìn không được bầu không khí càng ngày càng căng thẳng của hai cha con này, nhìn không được an ủi. Cậu nhìn nó như vậy giống như tôi đoạt bạn gái của nó, một bộ muốn xé bức đánh nhau cùng tôi, nào giống con trai. Rõ ràng chính là kẻ thù. Nó tới tìm tôi, đơn giản chính là phát hiện tôi đem số tiền hạn mức trong thẻ của nó giảm thấp xuống, chạy đến chỗ này làm ầm ĩ với tôi. Cậu nói đứa nhỏ này tại sao lại bị tôi cấp dưỡng phế đi? Bản tính của Tiểu Duệ là tốt chỉ là giữa hai người có quá nhiều ngăn cách. Tiểu Duệ bây giờ đang là kỳ thanh xuân phản nghịch, nó là đứa bé không có mẹ, bên người ngoại trừ ngài, cũng không có những người thân khác, ngài lại rất ít trở về. Cho nên tôi đề nghị, nếu cậu ấy đã tìm tới, trong nội tâm lại tức giận, ngài không ngại đem tâm tính phóng bình, nghe một chút cậu ấy đến cùng là bởi vì cái gì mà tức giận. Nếu như cậu ấy tức giận không có đạo lý, ngài cũng đừng mắng cậu ấy, cùng cậu ấy giảng đạo lý thật tốt. Tôi cảm thấy Tiểu Duệ không phải một đứa trẻ không nói đạo lý. Đúng vậy ba, ba liền để Tiểu Duệ vào đi, em ấy là người vậy sĩ diện như vậy, bên ngoài người đến người đi, mặt mũi của em ấy đặt ở nơi nào? Chờ một lúc em ấy lại hờn dỗi đi, ngăn cách giữa ba cùng em ấy không phải càng lớn sao? Cha con không có cách đem thù, có cái gì, vẫn là ở trước mặt giải quyết tốt. Gocchuyenaudio.com. Diệp Hải còn tưởng rằng mình lời nói này sẽ để cho Lãnh Tấn Bằng càng tức giận, ai ngờ Lãnh Tấn Bằng cuối cùng lại thở dài, nói. Để nó vào đi, tốt ba, ba chờ một lát. Diệp Hải rất tích cực chạy tới mở cửa, trong mắt lại hiện lên một vòng cực hạn u ám. Đều như vậy, Lãnh Tấn Bằng đối với đứa con trai không làm nên chuyện gì này lại còn chưa hết hy vọng. Cách chương.